Chương 517, Diệp Chu lửa giận. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường đi học, Ichigo rốt cục nhịn không được chạy lên trước ngăn cản Diệp Chu ba người. Diệp Chu, lẽ nào dù kỳ ạ cùng tiểu âm cũng đều là tử thần sao? Ngày hôm qua Tô Y mù ồ nở các ngươi, bất quá Ichigo lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Chu cắt đứt. Hắn thong thả ung dung bung ra tiểu âm bàn tay phía sau, liếc mắt Ichigo nói, không sai, bất quá chính xác mà nói, dù kỳ ạ mới là đúng nghĩa tử thần, mà chúng ta đều là không được sở sổ xì hệ tỷ thừa nhận, chỉ có thể coi là sở hữu tử thần lực lượng nhân loại, mặc dù cũng không có tật xấu gì. Ichigo, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này không có đơn giản như vậy, hơn nữa mượn người bên cạnh ngươi mà nói, cũng không phải tất cả mọi người chỉ là một nhân loại bình thường. Diệp Chu nói tiếp, bất quá nhìn vẻ mặt ngộng bức Ichigo, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu tiếp tục nói, quên đi, ngược lại phía sau ngươi sẽ biết đến. Nói xong Diệp Chu cũng không ở chuẩn bị tiếp tục giải thích cái gì, mang theo hai nữ lướt qua Ichigo, tiếp tục hướng trường học phương hướng đi tới, Ichigo mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi, cũng chỉ có thể đi theo. Khi đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, ở lộ khẩu đối diện vừa vặn nhìn thấy họ gì hỉm, ở họ gì hỉm ngẩng đầu phát hiện Diệp Chu đám người phía sau, đang chuẩn bị giơ tay lên chào hỏi thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ vô hạn lực lượng đẩy, kinh hô trực tiếp về phía trước ngã xuống. Mà lúc này một chiếc gào thét xe đẩy đang hướng nàng chạy như bay tới, cẩn thận đang ở Ichigo trong nháy mắt kinh hãi, họ hét chuẩn bị bên trên tiền doanh cứu lúc, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh dường như cuồng phong từ trước mắt mình sẽ qua, chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ thấy Diệp Chu đã nhảy tới đường cái đối diện, ôm lấy ngã xuống họ gì hỉm. A chạy như bay tới xe đẩy đồng thời hướng về phía Diệp Chu cùng họ gì hỉm đụng tới, bị Diệp Chu từ mặt đất ôm lấy, còn không có chậm quá thần họ gì hỉm. Nhìn Diệp Chu phía sau khí thế cuộn trào mãnh liệt mà đến xe đẩy, lúc này bị dọa đến hoa dung thất sắc kinh hô đứng lên, hai tay nắm chặt Diệp Chu cổ, theo bản năng nhắm mắt lại gắt gao vùi vào Diệp Chu ngực. Sau đó Diệp Chu dường như không phản ứng kịp một dạng, đứng ở nơi đó hoàn toàn không có nhúc nhích, ngược lại ánh mắt lạnh như băng ngẩng đầu nhìn một chút một bên nhà cao tầng. Phanh xèo xèo cấp tốc lao vùn vụt xe đẩy rốt cục đụng vào, nhưng đụng tới Diệp Chu sau lưng lúc, dĩ nhiên dường như đụng vào thật dày trên miếng sắt một dạng. Xe đẩy lại bị chính mình đụng lực lượng cho bắn ra, sau đó trong xe nhỏ tài xế dường như mới phản ứng được một dạng, cấp bách đánh bánh lái giống như bay liền chạy. Xe đẩy chạy phía sau, Zuki A bọn người mới vội vã chạy tới, bất quá nhãn thần bên trong ngoại trừ phẫn nộ, lại không có quá nhiều lo lắng, dù sao cũng là Diệp Chu xuất thủ, ở các nàng trong nhận thức biết, có thể còn không có thứ gì có thể thương tổn đến Diệp Chu. Diệp Chu cúi đầu, nhìn nhắm chặt hai mắt, ôm chặt lấy chính mình họ gì hỉm, liếc mắt mắt cá chân nàng phía sau. Trong con ngươi hiện lên một tâm lãnh, bất quá trong nháy mắt biến thành nu hòa ấm áp. Họ gì hỉm, họ gì hỉm, được rồi, không sao, không tin ngươi mở mắt nhìn. Diệp Chu ôm lấy nàng sau lưng bàn tay, nhẹ nhàng ở họ gì hỉm run rẩy thân thể là vỗ nhẹ vài cái phía sau, giọng nói ôn nhu hô. Họ gì hỉm run rẩy thân thể mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thận trọng mở ra đôi nhìn chòng chọc. Nhưng trong nháy mắt thấy là một tấm áp sát vào trước mắt gương mặt của Vi Lăng, chỉ chốc lát phía sau, rốt cuộc nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cùng mình phía sau lưng cùng với đồn biện bên trên hai bàn tay ấm áp, khuôn mặt bịch một cái cút ngay nóng đứng lên. Diệp Chu đồng học ha ha, ha ha ha, ân, ta không sao, cảm ơn Diệp Chu bạn học. Có gì hìm đột nhiên dường như bị sợ choáng váng một dạng, vừa buộn nói một trận nói lời cảm tạ lời nói phía sau, vội vàng từ Diệp Chu trong lòng nhảy xuống tới, bất quá rơi xuống đất trong nháy mắt, chân phải chân mắt cá đột nhiên cảm nhận được một cỗ đau nhức, lúc này lại ngã xuống, cũng may bị Diệp Chu tái bút lúc bế lên. Inu đồng học, ngươi không sao chứ? Chiếc xe kia tài xế thực sự là rất xấu rồi, hoàn hảo hắn phu nhanh hơn, nếu không hừ hừ. Ichigo nhìn thần tình thống khổ họ gì hỉm, cũng là quan tâm hỏi, nhìn tấm kia đã sớm chạy trốn được không còn bóng xe đẩy, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Dù kỳ ạ cùng tiểu âm cũng là quan tâm thăm hỏi họ gì hỉm, sau đó, cũng là nhãn thần âm trầm cùng Diệp Chu nhìn nhau giống nhau, chậm nhìn họ gì hỉm chân mắt cá, mà ở lúc này, họ gì hỉm trần lộ ra ngoài trên mắt cá chân, chậm rãi hiển lộ ra mấy đạo to lớn vết bầm. Nói vậy các nàng cũng là rõ ràng mới vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ân ân, không có chuyện gì, là ta chính mình không phải cẩn thận. Là họ gì hỉm cố nén mắt cá chân đau đớn, đối mặt mọi người quan tâm mạnh mẽ bài trừ gương mặt nụ cười, nói liền muốn lại từ Diệp Chu trong lòng nhảy ra, bất quá lại bị Diệp Chu cho xoa bóp trở về. Túi đầu nhìn họ gì hỉm nói, được rồi, trước cứ như vậy, chúng ta đi trước trường học, ta dẫn ngươi đi phòng chăm sóc sức khỏe kiểm tra một chút. Ngươi cũng không muốn ở trên chân lưu lại như vậy chẳng lẽ? Vết xẻo A đối mặt với Diệp Chu nghiêm túc giọng nói, họ gì hỉm rốt cục khuôn mặt đỏ bừng rút về Diệp Chu trong lòng, dường như bị hoảng sợ tiểu động vật một dạng, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Đoàn người đi tới trường học sau đó, Diệp Chu ôm họ gì hỉm động tác tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn, nhất là một năm tam ban học sinh, càng là một bộ thiên hạ đại loạn giọng nói ầm ĩ lên. Không cần suy nghĩ Diệp Chu cũng biết là có người muốn đánh lén mình. Nguyên bản tâm tình không tốt Diệp Chu thì càng không xong, đầu tiên là tại chính mình dưới mắt chạy ra một con đống cặn bã hư đánh lén họ gì hiểm, tới trường học phía sau lại bị một đám nhóc con vây quanh kêu la om sòm, hiện tại càng là có người tới đánh lén mình, tuy là Diệp Chu biết người tới là người nào, cũng là xuất từ đối với họ gì hiểm quan tâm, nhưng hắn tâm tình chính là phá hủy đứng lên đều. Nói nhau nhau ầm ĩ, đều cho ta tản ra một tiếng quát như sấm đột nhiên từ Diệp Chu trong miệng nổ vang, bốn phía ồn ào đoàn người chợt yên tĩnh lại, nhìn Diệp Lý Vương thuyền tựa như nhìn một vị đế vương một dạng, một loại áp lực vô hình chợt mọc lên, có một cái chớp mắt như vậy gian, mọi người thậm chí dâng lên một loại muốn quỳ xuống lệ ý niệm trong đầu. Diệp Chu đương nhiên không tức giận đến đối với đám này người thường lấy cái gì linh áp, nếu không phẫn nộ Diệp Chu linh áp, ở đây có thể không có người nào có thể chống đỡ được, ỷ chỉ gỗ không được, dù kỳ ạ cũng không được. Ngoại trừ tiểu âm khả năng không bị ảnh hưởng bên ngoài, những thứ khác học sinh phổ thông thậm chí sẽ trong nháy mắt đã bị nghiền nát linh hồn, những người khác sẽ sản sinh loại này ảo giác, hoàn toàn là đến từ Diệp Chu hơi giận vừa quát mà thôi, cường giả tự có cường giả khí thế, đối với những học sinh bình thường này mà thôi, Diệp Chu một tia khí thế, cùng quốc gia đế vương không có bao nhiêu phân biệt nguyên. Bản thở phì phì xông lại chuẩn bị giành lại họ gì hiểm ạ gì xả họa tạt sủ kỳ cũng bị sợ đứng ở nơi nào, nhìn Diệp Chu bóng lưng, thân thể lại theo bản năng run rẩy. Chứng kiến an tĩnh lại tràn diện, Diệp Chu mới chỉ có mặt lạnh ôm họ gì hiểm trực tiếp hướng phòng chăm sóc sức khỏe đi tới.